Bây giờ chúng ta sẽ đến với bức thư cuối cùng ngày hôm nay, cũng là một bạn nữ, tiếp tục xin nhớ tên. À, bức thư gửi cho một người. Chị Phương Huyền trăn trở cái từ đầu của chuyện giấu tên. Nhưng mà các bạn biết không, khoan, Huyền phải ngắt cái khúc này. Huyền tin là Thành đủ niềm tin, đây không phải là thư Huyền viết, bởi vì thư Huyền viết thì nó sẽ không có kiểu chấm phẩy như vậy, đúng không Thành? Chào thầy, em là cô bé lúc nào cũng theo sau và làm phiền thầy. Hôm nay em lại một lần nữa hứng chịu tất cả mọi sự từ thầy. Em không biết lý do là gì nữa. Có phải vì em là người xen ngang vô thầy không hả thầy? Người ta nói quả không sai, tình đầu sẽ không bao giờ thành thật cho dù đẹp tới đâu. Gần một năm qua, thầy chỉ em mọi thứ, chỉ em học, tâm sự cùng em, làm em vui, an ủi em. Có một lần thầy nói thích em, và thầy hỏi em có thích thầy không. Em xin lỗi thầy nhiều, em đã nói dối thầy. Ba lần hỏi em thì cả ba lần em nói dối. Cho tới một ngày thầy quen chị ấy, em buồn lắm. Nhưng mà vì em đã không nói ra nên em cũng không có quyền ghen. Những lúc đó em chỉ biết ngồi ghi nhật ký và khóc. Rồi một ngày em làm một video chúc thầy ngày 20 tháng 11. Chị người yêu của thầy đã khen và vào nick thầy nhắn tin cho em. Em đã không liên lạc với thầy từ hôm đó, tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng không, chúng ta lại một lần nữa tìm thấy nhau. Em vừa vui vừa sợ, sợ sẽ lại mất thầy. Và cứ thế chúng ta lại quay lại, xong rồi lại mất nhau. Quen nhau chưa được một năm mà chúng ta đã hủy kết bạn gần chục lần. Em nhớ lắm những tối trò chuyện và tâm sự. Lúc đó vui biết nhường nào. Trước vui bao nhiêu thì sau buồn bấy nhiêu. Một ngày kia, chị người yêu của thầy thấy một trang fanpage có người viết những status giống thầy và em. Chị ấy đã nhắn tin cho em nói em lừa được chị thì lừa, chứ không thể lừa những người khác. Lúc đó em buồn lắm, em chỉ biết khóc. Em khóc vì không làm gì lại chị ấy, vì em sống thành thật, chợt biến thành một con người giả tạo. Em không nói chuyện cho thầy biết, và rồi một hôm khi thầy và chị ấy đi nói chuyện, chị ấy đã khóc một trận và nói chuyện chị ấy nói xấu em cho thầy biết. Thầy tức giận nói em rằng đừng xen vào chuyện của thầy, là em giả tạo. Em cố kìm nước mắt, nhưng khi em trả lời lại tin nhắn, thầy đã chặn em mất rồi. Em vào nick em gái em và nói cho thầy biết, cứ coi em giả tạo đi, nhưng em tin thầy. Thầy nói em làm như vậy, em có ổn hơn không? Em nói vì có những người xung quanh em vui thì em vui. Em nói dối đó, làm gì có người nào bị người mình yêu nói vậy mà không đau. Hôm sau em có chia sẻ một status ngắn là người yêu cậu khóc thì cậu lau nước mắt, còn tôi khóc thì ai lau nước mắt cho. Chị người yêu thầy đã bình luận rằng thầy vô tâm với chị ấy bởi người thứ ba như em. Chị ấy hiểu cảm giác của một người thứ ba và mong thầy cùng người thứ ba sẽ đọc được lời của chị ấy. Em đã nhắn tin cho chị ấy nói chị ấy hiểu lầm em. Em lo lắng cho chị ấy, sợ chị ấy sẽ làm gì đó dại dột. Nhưng ngược lại, thầy biết em nhận được sự trả lời là gì không? Làm ơn hãy để tôi yên nếu không muốn tôi chết. Em càng lo hơn. Hôm sau cũng lại một status do chị ấy đang nói nên chết như thế nào đây. Em hạ hết danh dự của mình xuống nói chị vì một kẻ thứ ba có đáng không? Em nghĩ chị đã nguôi ý tưởng dại dột ấy, nhưng ngược lại, em còn bị bạn của chị ấy nói có tin được không? Thật sự mệt mỏi. Một ngày kia, thầy nhận được thư của em từ ngoài Bắc gửi vào. Thầy nhắn tin xin lỗi và nói sẽ không làm em thất vọng. Thầy nghĩ em nên tin như thế nào đây? Khi hôm nay thầy nhắn tin lại, đừng xen ngang cuộc sống của thầy, đừng liên quan tới những người thầy yêu và thương. Tất cả những gì em làm không khiến em tốt hơn trong mắt người khác. Em buồn, nhưng dường như em biết sẽ có ngày này. Nhưng cảm xúc của em bị thầy và người yêu thầy làm chai lì mất rồi. Vì em là kẻ đơn phương nên em không có quyền phản ứng, phải không thầy? Hay vì em là người xen ngang, em hứng chịu tất cả? Em cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, mong ước người mình yêu thôi mà thầy. Nhưng điều đó không xảy ra với em. Em cảm thấy thầy quá khác, thay đổi quá nhiều. Em xin lỗi nếu là người xen vào hai người, cho dù mọi chuyện của hai người em không biết và không xen dù chỉ là một câu nói. Em mệt mỏi lắm rồi. Sức chịu đựng của một con người cũng có giới hạn và em cũng vậy. Em không muốn chạy theo tình yêu này nữa. Thực sự thấy những status của thầy, em mệt mỏi không thể nào vơi được. Nhưng rồi cũng không ai biết em phải chịu gì nữa. Em chúc hai người hạnh phúc. Nếu một trong hai người thấy hoặc nghe được những lời của em thì xin hai người đừng nhắn tin cho em. Xin lỗi nếu là một trong hai buồn. Em không phải là người đem chuyện của mình lên mạng xã hội. Em chỉ muốn viết ra để cho nhẹ lòng, và cũng muốn nói với hai người, em thua cuộc rồi. Những lời hứa cùng em đi du lịch khi 27 tuổi chắc sẽ không thành nữa rồi. Sau này em sẽ thành một cô giáo vùng cao như em hứa, và thầy hãy trở thành một nhà du hành như thầy muốn. Nhưng em xin lỗi, người cùng thầy vào mặt trăng sẽ không còn là em nữa rồi. Thầy nhớ phải luôn cười thầy nhé. Em sẽ luôn ở phía sau quan tâm thầy. Tạm biệt. Mọi người chắc hẳn ai cũng sẽ thắc mắc tại sao em gọi người đó là thầy. Không phải người đó là giáo viên của em đâu. Vì anh ấy giúp em làm bài tập và quá giỏi nên em mới gọi anh ấy là thầy. Nhưng chắc cái tiếng thầy đó sẽ kết thúc từ đây. Nếu anh chị chọn thư thì xin phát giùm em bài Đường Một Chiều. À, gì Huyền? Đường Một Chiều. Đường Một Chiều hả? Giống như kiểu Nguyễn Đình Chiểu và Điện Biên Phủ. Là chỉ việc được quyền lưu thông một chiều thôi. Lưu thông ngược chiều lại là vi phạm đúng không? Không có gặp nhau. Không gặp nhau và vi phạm nữa. Nếu lưu thông ngược chiều lại là vi phạm nữa. Vi phạm trong tình trường, vi phạm trong cách ứng xử, vi phạm trong lý lẽ và lý trí của con tim mình. Và em đang, thời gian trước em đang vi phạm với cái lý lẽ đó. Nhưng cuối thư em đã xác định đây là con đường một chiều. Và em đang quay đầu trở lại để đi thuận chiều với nó. Đó là điều tích cực mà anh Thành cảm thấy phấn khởi và hoàn toàn ủng hộ và tán thành với cái suy nghĩ tích cực này của em. Yêu mà, nó có rất nhiều lý lẽ của cả lý trí và con tim. Có cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan, có cả cảm xúc, rồi có cả buồn vui, có cả rất nhiều điều mà chúng ta không thể nào mà lường trước được nó sẽ dẫn ta đến suy nghĩ này và hành động kia đâu. Tất cả những gì em trải qua nó cũng dễ để lý giải lắm. Tại đơn giản trong đầu của em đã có sẵn sự ngưỡng mộ của người ta rồi, nên từ ngưỡng mộ rồi từ cái sự gần gũi, quan tâm, chăm sóc, và nó dễ chuyển qua cái tình yêu và đơn phương lắm. Mà đặc biệt là khi người ta chỉ cần ngõ ngõ một chút xíu là có thích thầy không đó, rồi em lại tự dối gạt mình là trả lời không, rồi đến lúc nào đó em cảm thấy em là người thứ ba. Mình tự dưng mình trở thành người thứ ba như vậy đó, thì mình mới cảm thấy mình đắm chìm trong cái sự u uất, trong sự mệt mỏi, trong sự chán chường và trong sự tiếc nuối nữa, đúng không? Nhưng rõ ràng một điều mà anh Thành, chị Vương Huyền vẫn luôn nói trong chương trình rất rất nhiều là hai từ duyên số. Chúng ta có duyên mà chúng ta không có nợ, có duyên thì chúng ta mới gặp nhau và thắm thiết với nhau đến như vậy, nhưng chúng ta không đủ nợ để gắn kết với nhau như người thầy của bạn với người bạn gái ấy. Và rõ ràng khi mà em vô tình trở thành người thứ ba thì em gặp rất nhiều rắc rối, và không phải chỉ rắc rối không, nó còn cả sự tủi hờn, nó còn cả cái sự đau đớn nè, nó còn cả sự tủi nhục nữa. Nó nhiều khi mình cảm thấy mình thấy nhục nhã nữa, mình ê chề nữa. Tại sao một người hồi đó mở lời nói có thích mình chỉ cần gật đầu một cái là mình đã xong rồi. Nhưng mà tại để bây giờ mình trở thành người thứ ba, mình gây cản trở, mình gây rắc rối, mình gây phiền muộn, rồi mình tự trút lấy hết bao nhiêu phần muộn về mình nữa. Đó là cái nợ em không có. Thì một khi cái người đó không phải là của mình rồi, mình có xoay chuyển thế nào, có làm như thế nào, thì cũng là của người khác mà thôi. Nên điều ví von anh Thành xin lặp lại một lần nữa là lúc trước em đang đi ngược chiều với lý lẽ và trái tim của mình. Có thể trái tim em mách bảo là em yêu người đó thật, nhưng đó không phải là tình yêu. Nhiều khi nó chỉ là sự hào nhoáng của sự ngưỡng mộ, sự quan tâm chăm sóc gần gũi, thì nó dần tưởng hóa thành tình yêu thôi. Thì em mới có được những cái rồi tự dưng em phát vào bao nhiêu cái phiền muộn tủi hờn cho mình chi vậy. Và đến lúc em đã dám quay ngược đầu lại để đi đúng chiều với lý lẽ con tim và tình trường, thì hãy giữ vững cái tinh thần như vậy em nhé. Sao anh Thành an ủi xong chưa? Xong rồi. Xong rồi phải không? Đủ ý để nói rồi đó. Còn giờ là chị Phương Huyền. Bây giờ chị Phương Huyền thì em sẽ phải nghe ngược lại. Nghe ngược lại à? Bởi vì thật sự ở đây vấn đề... Thì anh Thành cũng nói hai chiều mà. Vấn đề lớn nhất nằm ở em. Tại sao em lại phải dính vào cái câu chuyện của hai người này? Phương Huyền thấy là... cái lúc mà cứ chat qua chat lại với cái người yêu của anh này nè, rồi chat với ảnh để những cái lời ảnh nói làm tổn thương mình, nó vô lý lắm. Người ta nói là không ai có quyền làm tổn thương mình hết, trừ khi mình cho người ta cái quyền đó. Thật ra đây là một người khi mà người ta đã có một cái tình cảm khác rồi. Bạn là người có cơ hội trước, nhưng mà như anh Thành nói, có thể là bạn không đủ duyên để làm bạn gái của người ấy. Thì coi như là lẽ ra tới lúc đó thì mình nên biết dừng lại. Thì bạn lại rõ ràng ở đây có một cái sự xen đó, có xen vào chứ không phải là không đâu. Nếu mà không có xen vào thì nó đã không có những cái chuyện mà nó lằng nhằng như vậy. Thật sự mình thấy nó rất là lằng nhằng trong cái chuyện mà nhắn tin qua lại với người bạn gái của bạn ấy, rồi xong rồi lại còn còm cả trên Facebook, rồi còn nói này nói kia, nào là những cái chuyện như là gì bạn viết cái câu mà khi người yêu cậu khóc thì cậu lau nước mắt, còn tôi thì ai lau. Rồi nếu đã có những cái chuyện như vậy thì tốt nhất hủy kết bạn hoặc chặn luôn Facebook của hai người này, không cần quan tâm tới họ vì những cái điều gì nữa. Đằng này bạn bị vương vấn ở những cái chuyện đó, bạn không dứt khoát trong cái chuyện này nên là bạn vướng vào. Và thật sự với một người là người yêu của người khác, có thể là người mình thương đi, để nói những cái điều đó thì là do bạn. Đối với Phương Huyền nghĩ rằng mình không cho người ta cái quyền đó. Ví dụ cái người mà bạn thương, bạn còn chút tình cảm, bạn còn thế này thế kia, còn cô gái ấy đâu có liên quan gì đâu. Tại sao bạn vẫn phải còm qua còm lại để làm gì? Để rồi lại nhắn tin, để rồi sau đó thì ngay cả khi mà anh block, anh chặn bạn rồi, thì bạn lại dùng Facebook của em gái bạn để nhắn tin cho anh. Để làm gì? Là do bạn. Thật sự là những điều này là do bạn. Có thể Phương Huyền nói sẽ làm bạn cảm thấy bị tổn thương, bạn cảm thấy bị ức chế. Tại sao Phương Huyền không có an ủi bạn mà lại nói những cái lời đó? Nhưng mà thật sự muốn bạn nhìn ra trong này có lỗi của mình. Lỗi của mình cũng rất là nhiều. Nên thôi bây giờ như cái điều mà bạn đã nói đó, dừng lại. Đừng để ý tới những cái chuyện mà anh ấy đã hứa với mình ở 27 tuổi sẽ làm cái gì, rồi mình sẽ đi với nhau như thế nào, thế nào, thế nào. Chuyện đó nó đã là cái chuyện của quá khứ rồi. Không biết lúc trước đó tình cảm như thế nào để nói với nhau những lời đó. Còn bây giờ thì mọi thứ đã chấm hết. Và tốt nhất không cần liên lạc hay bất kỳ một điều gì liên quan tới cả hai người này nữa. Và để tới mức bạn gái của bạn gái ánh nhắn tin cho bạn hay là còm trên Facebook với bạn điều đó, thì Phương Huyền thấy rằng là mình đã tự làm tổn thương mình quá nhiều. Dừng lại đi bạn nha. Dừng lại và để cho mình có được những cái cơ hội khác trong cuộc sống này. Ở đâu đó vẫn còn một người chờ mình, yêu thương mình thực sự. Mong rằng là những cái lời của Phương Huyền nó không có làm cho bạn cảm thấy quá sốc, quá đau hay gì. Thì rồi đau một lần rồi thôi, tổn thương rồi sẽ thấy không, rằng là nó rất là cần thiết. Anh Thành tin là em sẽ không tổn thương, tại vì em như Thành nói, em đã biết quay đầu trở lại rồi. Đúng là anh, chị Phương Huyền đang nói rất là sâu về cái chuyện em đang đi ngược chiều. Còn anh Thành thì anh Thành vẫn muốn cái khoảnh khắc đẹp nhất trong lá thư này là em dám quay trở ngược lại, quay lưng lại để mà đi thuận chiều. Thôi thì chuyện nó cũng đã xong. Tất cả mọi chuyện cũng sẽ qua. Hy vọng là em đã chọn các khúc đường một chiều rồi, thì em cứ thế mà đi. Và trong cái giai đoạn em đi một mình, một hướng rất là thênh thang, không cản trở, không trợ lực, không gì hết á, em sẽ gặp được một người yêu thương em thật sự. Anh Thành mong ước điều đó em nhé. Và hy vọng là tất cả gì chị Phương Huyền nói rất đúng, và em cũng sẽ không đau hoặc là không nghĩ ngợi gì trong lúc này nhé. Anh Thành tin như vậy. Chúc cho em sẽ luôn an nhiên, an yên và luôn cảm thấy tâm mình thoải mái hơn khi mình xoay đầu chuyển hướng. Và chắc chắn một nơi nào đó có người đang chờ đợi em. Những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền mến chào thính giả Những Lá Thư Xanh. Chúng ta lại được gặp nhau trong một không gian rất là nhiều cảm xúc, nhiều câu chuyện, nhiều nỗi niềm và cả niềm vui, nỗi buồn. Cứ mỗi khi mà bước vào phòng thu thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta rất là nhiều bộn bề, nhiều lo toan. Thì vẫn muốn trong ngôi nhà chung của Những Lá Thư Xanh chúng ta luôn mỗi ngày, mỗi tuần nhiều niềm vui hơn và ít nỗi buồn đi. Điều đó thì Thành và Huyền vẫn mong muốn thôi, nhưng các câu chuyện gửi về nó vẫn luôn có những sự u uất, có nỗi niềm, có sự nặng trĩu, và Những Lá Thư Xanh sẽ làm nhiệm vụ đó để truyền tải, để giúp một phần nào đó tháo gỡ những cái ưu tư muộn phiền từ phía các thính giả yêu mến chương trình Nhớ Thư Xanh và tin vào ngôi nhà chung này. Và nếu như tất cả các thính giả yêu mến chương trình và có những nỗi niềm, những câu chuyện sâu lắng như vậy, hoặc cả những niềm vui mà muốn được chia sẻ, được san sẻ với tất cả mọi người cùng tâm trạng và cùng một cái nỗi niềm với mình, thì hãy gửi thư về cho chương trình theo những cách thức rất quen thuộc. Gửi thư tay về chương trình Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc có thể gửi về địa chỉ email nhunglathusanh@gmail.com, hoặc cũng có thể inbox về trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh các bạn nhé. Những điều mà Nguyễn Thành chia sẻ vừa rồi thực ra thì chưa nói hết tâm tư, khi mà Thành không biết là thời gian vừa rồi thư của Những Lá Thư Xanh ít hẳn đi. Có lẽ là có một vài lý do khách quan nào đó. Thật ra thì các bạn vẫn inbox ở trên trang fanpage, nhưng mà trang fanpage thì bao giờ nó cũng bị một vài điều là thư của các bạn nó sẽ không có được chỉnh chu lắm. Có những bạn còn nhắn từng dòng từng dòng. Cái Phương Huyền mới nhắn lại là nếu mà các bạn gửi thư cho Những Lá Thư Xanh thì các bạn cố gắng viết hẳn một bước xong sau đó rồi inbox qua trang fanpage. Chứ các bạn mà nhắn từng dòng thì Phương Huyền không thể nào mà ngồi tổng hợp kiểu đó cho các bạn được. Là sao, cái là một bức thư gửi theo nhiều, có nghĩa là giống như là nhiều lần, đúng rồi, giống như là bạn nhắn tin đó, chứ không phải là bạn gửi thư đó, thì cũng nhắn điều đó với các bạn thường rồi, thì nếu mà Thành mà inbox và thậm chí công việc ở phía ngoài của Thành hay duyệt file rồi đó, Thành xem cả một chương trình trên truyền hình xong thì mình phải viết ra cái note, sau đó mình mới copy từ cái note xong mình gắn vô trong cái inbox đó, thì mọi người sẽ nhận được trọn vẹn hơn một lá thư. Và khi mà mình viết trong cái note đó thì mình sẽ rà lại mình chỗ nào sai, mình sửa chỗ nào thiếu, mình bổ sung nó dễ hơn. Đúng rồi. Hy vọng, tại vì chúng ta đã xác định đây là cách thức rất thuận tiện, nhanh gọn lẹ để gửi về cho Phương Huyền, gọn nhất, nhanh nhất. Và Phương Huyền copy và paste vào một file nào đó trên máy vi tính cũng dễ dàng nhìn rất là lẹ nữa. Thì đã là một cách tiện lợi nhất và nó phổ thông nhất, thì hy vọng là mọi người sẽ thực hiện nó bằng cái thói quen tốt nhất và tiện lợi nhất cho tất cả các bên thì nó sẽ ổn hơn Và điều quan trọng chính là thư SD, thư gửi về email thưa thớt và thư tay cũng ít đi, có thể là do các bạn bận bịu hay gì đó. Tuy nhiên, như đã chia sẻ rất nhiều lần, để cho Những Lá Thư Xanh hay chạm được vào nhiều trái tim của mọi người thì Nguyễn Thành, Phương Huyền, Minh Phương hay là cả anh Khang nữa cũng không có thể nào mà bằng cách nào làm được điều đó nếu không có thư của các bạn. Vì vậy rất mong chúng ta sẽ tiếp tục gửi những bức thư mới về cho Những Lá Thư Xanh. Xin được nhắc lại địa chỉ của chương trình là Những Lá Thư Xanh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Email nhunglathusanh@gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bức thư đầu tiên ngày hôm nay. Một vị thính giả xin được giấu tên. Chào chị Huyền, anh Thành cùng anh Phương nhé. Em đã theo dõi chương trình của mình cũng gần 4 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em inbox cho anh chị. Nói vậy thôi, mong anh chị đừng có trách em nghe mà không đóng góp sức của mình vào cho chương trình nha. Bản thân cũng muốn đóng góp lắm, nhưng chị sợ thư không hay nên không dám. Lần này lấy hết can đảm rồi đó. Anh chị có đọc không được hay là buồn cười thì cũng không sao. Xin được giấu tên nick Facebook của mình bằng viết là vì lần trước anh chị vô tình đọc tên của em trong một lá thư của anh Nguyễn Tuân. Sau lá thư đó, em đã nhận được rất nhiều inbox của các bạn. Có người bảo em là đứa ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, mà không để ý suy nghĩ và tình cảm của anh ấy. Có người thì lại bảo em là không có trái tim, bản thân đi vào tim người ta rồi rũ bỏ. Có nhiều người lại tán thành suy nghĩ của em và tôn trọng em. Và tất nhiên, cũng có nhiều anh lại inbox gạ gẫm đủ kiểu. Em không trách anh chị đã đọc lá thư đó và cũng không trách inbox của các bạn. Hơn hết là có thể đó sẽ sống tốt hơn chăng. Câu chuyện được chia sẻ, mọi người sẽ suy nghĩ nhiều hơn, để tâm nhiều hơn đến bản thân và sẽ lấy đó làm bài học để tránh va vấp bản thân mình. Rồi. Chia sẻ ngay điều này đi Huyền, để chúng ta vào câu chuyện sau. Từ thường á, là Thành và Huyền á, anh chị luôn lúc nào cũng cảm thấy là tâm trạng khi mà đọc lá thư là phải tôn trọng chủ nhân của lá thư, là vẫn muốn cái thói quen rất là phổ thông khi vào phòng thu là muốn đọc lá thư này của ai, đúng họ rồi. Đến từ đâu, để thấy được cái sự trân trọng là... của họ đóng góp cho những lá thư xanh. Có một điều như vậy nữa nè, ví dụ không cố tình hại em. Tất cả mọi người mà đều em xin được giấu tên thì nhiều khi mình lại sợ là thính giả sẽ thắc mắc không biết là thư thiệt không hay là Phương Huyền tự bịa ra. Thật ra thì vẫn rất là tôn trọng các bạn, nhưng mà như Nguyễn Thành nói đó, là nếu mà các bạn yêu cầu thì đều bỏ, mà có thể là do lúc đó hơi sơ suất một tí xíu, nên là cũng nhắc luôn với tất cả các bạn, khi mà các bạn muốn giấu tên thì các bạn gõ ngay ở những dòng đầu tiên luôn: thư xin được giấu tên. Chương trình sẽ luôn để ý những điều đó. Còn như Phương Huyền nói ban nãy, nguyên một chương trình, nếu mà từ đa số là từ những bạn mà inbox trên trang fanpage á, thì các bạn sẽ xin được giấu tên. Là nếu mà cả chương trình 4-5 bức thư đều là thư xin được giấu tên, thật sự nhiều khi Phương Huyền cũng sợ là có những thính giả sẽ thắc mắc không biết có phải là các bạn viết thư tới thật không, hay là những người thực hiện chương trình như Phương Huyền đã không có thư rồi, bằng cứ hay kêu là không có thư rồi ngồi viết ra những cái bức thư đó rồi cứ để thư xin được giấu tên. Thực sự là không phải vậy. Còn, mà còn một điều nữa là như thế này nè, đối với cái trường hợp của em á, anh Thành nghĩ ở góc độ nào đó, một cái lối suy nghĩ nào đó thì nó lại là một điều rất là tích cực. Cuộc đời của chúng ta rõ ràng là một vấn đề, nó có rất rất nhiều mặt, không phải là hai mặt đâu, mà nó có đa diện đa chiều. Một vấn đề đưa ra, có người đồng tình, có người đả kích, có người chua chát, nhưng có người lại rất bên cạnh và động viên mình. Những cái thi vị, những cái gia vị đó trong cuộc sống chỉ là một vấn đề, chỉ xoay quanh một câu chuyện kể từ một bức thư thôi, mà em đã đón nhận được rất nhiều luồng phản ứng trái chiều nhau. Nhưng nó như một cái phép thử để trong cuộc sống sau này em có thể đương đầu với những cái thực tại, không phải trên cộng đồng mạng hay là qua trang Facebook, không phải là từ những dòng tin nhắn inbox nữa, mà nó là đối diện với những cái ánh mắt, những phản ứng từ những cái sự cố nào đó trong cuộc sống hay là một cái điều gì đó trong cuộc sống của mình, như một cái gia vị, như một phép thử để cho em có thể đương đầu với tất cả những cái rủi ro trong cuộc sống, những con đường phía trước mà mình có thể gặp phải. Huyền có đồng tình với Thành điều đó không? Nó vẫn là một trong những cái điều hay đó chứ. Thì đương nhiên, và như ngay cả trong bạn nói đó, như trong cái câu chuyện mà bạn nói đó, là có những người động viên, có những người chia sẻ, nhưng mà cũng sẽ có những chuyện này chuyện kia, mà đôi khi ngay cả chuyện là chương trình không đọc cái tên của bạn lên thì cũng có nhiều người biết về cuộc sống thực sự của mình. Thì đó cũng là cái cách để mình tập và mình ứng xử với cuộc sống như thế nào. Dù sao thì Phương Huyền cũng xin nhận lỗi vì lỡ đọc cái tên Facebook của bạn lên. Nhiều khi là cũng anh Thành thì sao, đúng không ạ? Rồi sao bây giờ đọc tiếp thư. Rồi em viết như thế nào anh Thành sẽ đọc y như vậy nhé. Em không đẹp trai, không hoàn hảo, cũng không có nụ cười chết người như anh ấy diễn tả đâu. Em là đứa con trai 20 tuổi, sống vui vẻ, suy nghĩ tích cực và tính cách thất thường. Vì suy nghĩ tích cực nên anh Thành và chị Phương Huyền yên tâm với những gì mà đã tạo nghiệp ra cho em. Em là con người nên hơn hết em hiểu tình cảm của anh ấy. Em hiểu suy nghĩ của anh ấy. Em biết anh ấy có địa vị, có gia thế, có công việc ổn định và là mẫu đàn ông tốt. Nhưng nhất thiết em phải lấy tiêu chí đó để yêu sao? Em không nói yêu người cùng giới là một sai lầm, nhưng mỗi người sẽ có một suy nghĩ riêng. Tình cảm không phải là thứ để có thể lấy đó làm thước đo. Có duyên, có phận, nhưng chắc gì là của nhau. Yêu thương là một cái gì đó đối với em rất xa lạ. Em, bản thân em, chưa một lần nắm tay ai, cũng chưa biết từng khóa môi ai là gì. Nhưng em xác định những việc đó em sẽ làm, sẽ cùng đi chơi, cùng nắm tay, là một đứa con gái. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, không ai hoàn hảo về mọi mặt và tình cảm cũng vậy. Cho dù đối phương có là người hoàn hảo, sẵn sàng yêu bạn, đánh đổi tính mạng vì bạn, nhưng đối với bạn, đó là sự biết ơn. Đối với Tuấn cũng vậy. Anh ấy làm mọi thứ vì Tuấn, nhưng Tuấn cũng sẽ làm mọi chuyện vì anh ấy. Đó là sự trao đổi thường tình qua lại trong cuộc sống, chứ không phải là yêu. Tuấn từ chối tình cảm là vì bản thân và cũng là vì anh ấy, vì bố mẹ anh ấy nữa. Nếu anh ấy yêu Tuấn, anh ấy cũng sẽ hiểu Tuấn làm vậy là đúng. Vậy nên mong các bạn hãy suy nghĩ một cách tốt đẹp hơn, tích cực hơn. Tất nhiên là ở bên anh ấy rất vui, cùng ăn kem, uống trà sữa, dạo phố. Nhưng anh em là anh em trai, vẫn có thể là vậy mà, đâu nhất thiết phải ràng buộc bằng tình yêu. Em đã suy nghĩ nhiều về những lý giải của anh Phương và chị Huyền. Em hiểu và sẽ làm theo. Em biết con đường mình đi sẽ như thế nào và tình yêu của em thế nào là đúng. Em sẽ lay chuyển anh ấy và hơn hết sẽ giữ đúng nghĩa là anh em. Rất cảm ơn anh chị và các thính giả đã lắng nghe thư của em. Như em đã nói, dẫu thư không hay hay không dễ đọc, mong anh chị đừng có chê em nhé. À, như vậy là lá thư này không phải do anh Thành, do anh Phương. À, không phải nữa. Khi mà đọc hết bức thư này thì cũng hiểu là... Thành nhớ có một lần Thành đọc một lá thư có cái nụ cười chết người này. Một bạn tên là bạn Nguyễn Tuân viết lá thư và nói Thành đọc lá thư Nguyễn Tuân mà. Tình cảm của bạn ấy dành cho bạn Tuấn. À. Chứ không có phải là... Có lẽ chính vì vậy mà trong cái bức thư của bạn Nguyễn Tuân đó, bạn đã viết cái nick của bạn Tuấn, nên là mình mới đọc lên, chứ không phải là bạn đã viết thư và bạn yêu cầu giấu tên mà tụi mình vẫn đọc. Đó. Thì nhớ, thôi câu chuyện đó. Thành nhớ Thành có chia sẻ câu chuyện này. Câu chuyện đó thì nó cũng qua rồi. Vấn đề ở chỗ là hôm nay bạn... Đúng rồi, Huyền cũng nhớ như là Thành... là cái mình bạn... cũng khuyên mà, mình cũng khuyên. Đúng. Và nhất là Huyền đó là... Huyền vẫn giữ vững cái lập trường mỗi khi mà gặp những cái tình huống như thế này là các bạn không được lệch lạc, đúng không? Trong suy nghĩ và trong phản ứng khi mà gặp trong trường hợp này. Và Huyền hoàn toàn ủng hộ bạn nếu là tình phải cảm giữ thực sự. Vững. Ừ, đúng rồi, phải nếu giữ vững. Các bạn có tình cảm thực sự thì đó không, là không, cái, không cái chuyện trở. Bình thường thì không cũng không cản. Ai cản trở được cả. Nhưng mà vấn đề là nếu bạn đã quyết định là xem người ấy là một người anh trai, một người bạn thôi. Thì mình lại càng khuyến khích hơn. Đúng rồi. Thì bởi vì mình biết rằng là cuộc sống của mình nếu có vấn đề gì mà nó không như những người mà gọi là mọi người khác nhìn vào nó bình thường á, thì người mà chịu những cái áp lực đó không chỉ mình mà cả ba mẹ mình nữa. Là rất là vui khi ngày hôm nay nhận được bức thư của bạn chia sẻ cái câu chuyện này và mong rằng là bạn sẽ giữ được cái tình cảm này, một cái tình cảm trong sáng như anh em trai, như những gì bạn chia sẻ. Phương Huyền tin rằng khi mà bạn gặp một cô gái nào đó bạn yêu thương thực sự thì cái tình yêu đó nó cũng sẽ giúp bạn vượt qua những cái khó khăn này dễ dàng hơn bạn ha. Anh Thành hiểu hơn ai hết vì sao chị Phương Huyền cảm thấy phấn khởi và vui với lá thư này. Mặc dù là lỗi cũng một phần do chúng tôi đã lập ra đối với bạn, nhưng mà khi mà anh Thành đọc được cái dòng chữ là nụ hôn đầu tiên, hoặc là đi chơi đầu tiên, hoặc là cái khóa môi đầu tiên, hoặc nắm tay đầu tiên sẽ dành cho một bạn gái, nhìn qua Phương Huyền ngay là Phương Huyền cảm thấy rất là phấn khởi vì điều đó. Không phải là chúng ta nghi kỵ, đố kỵ, hoặc chúng ta có sự xa lánh về biểu kỳ thị gì về tình yêu giới tính đồng giới cả. Nhưng nếu như trong trường hợp ai không phải là nằm trong cái dòng máu, mình tạm gọi là dòng máu, hoặc là trong cái tâm sinh lý đó, thì chúng ta giữ vững được cái giới tính lập trường của mình và tạo hóa ban cho mình, đó là điều rất rất rất được khuyến khích và hoan nghênh. Và nói như vậy không có phải là phản bác hay là làm đau xót thêm cho lá thư của anh Nguyễn Tuân. Chỉ vấn đề duy nhất là chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn ngoài xã hội và chúng ta gặp được rất nhiều trong cuộc đời này và trong cái sở thích của mình, rất nhiều đối tượng mà nó cùng tín hiệu với mình. Thì nói lại thì giống như là Thành lặp lại câu chuyện cũ rồi. Nhưng mà đối với lá thư của Tuấn thì anh Thành lại rất tâm đắc và cả chị Phương Huyền tâm đắc hơn cái level của anh Thành nữa. Vì nhiều lý lẽ anh Thành đã nói, nhưng mà rõ ràng là vì sao anh Thành bây giờ mới hiểu là tại sao anh chàng kia lại quá yêu và quá đơn phương và quá nặng tình sâu nghĩa với bạn như vậy. Tại vì đơn giản em là một người biết nghĩ, em là một người có một tố chất hoặc là một cái luồng sinh khí hoặc là một cái gì đó rất đặc biệt đối với người đối diện. Anh Thành xin khẳng định như vậy luôn á. Em chỉ mới 20 tuổi, một cái tuổi rất đẹp, mà tuổi cũng mới chạm ngõ, mới bước vào đời thôi, hiểu được những gì vào cái cửa ngõ bước vào đời. Nhưng em lại đâu đó rõ ràng. Em nói là trong cuộc sống này đối với người kia, nó chỉ là mối quan hệ anh ta yêu thương chăm sóc, nhưng Tuấn vẫn sẵn sàng làm mọi chuyện trong phạm vi cho phép. Đó là điều rất rõ ràng. Và khẳng định đây không phải là tình yêu, mà nó chỉ là tình cảm anh em vẫn có thể làm được những chuyện đó. Rõ ràng là như vậy. Và điều mà trân trọng hơn nữa là em giữ vững được cái thái độ, cái tình cảm, cái suy nghĩ và cái bản lĩnh của một tình yêu thực thụ, là trai gái với nhau, khác giới với nhau thì mới nảy sinh tình yêu. Xin tiếp thêm cho một động lực nữa là rõ ràng là em hãy giữ vững cái thái độ yêu như vậy, nhưng em cũng đừng đánh mất những tình cảm anh em như trong những lá thư mà em đã chia sẻ. Nếu chúng ta giữ được cả hai thì đó là sự trọn vẹn, đúng không ạ? Hợp tình, hợp lý, có trước, có sau, và chúng ta giữ trọn được đạo lý làm người và lý lẽ của tình yêu, nó rạch ròi và nó song phẳng với nhau. Và nếu như trong trường hợp em phải đánh đổi chọn một trong hai, thì anh Thành và chị Huyền và chắc chắn các thính giả vẫn động viên và khuyến khích em giữ vững bản lĩnh của người đàn ông của mình và giới tính thật của mình. Không lập lờ, không buông trôi, không thả nổi. Sẵn đây thì Nguyễn Thành xin mạn phép nói với tất cả các thính giả, chắc chắn là những thính giả nào comment hoặc là inbox cho bạn thì là những thính giả đã thường xuyên nghe chương trình Những Thư Xanh, thì chúng ta phải tỉnh táo trong mọi câu chuyện. Tôn trọng người khác. Thành không phải gọi là sự khuyên bảo hay là một điều gì đề nghị cả. Chỉ mong là các thính giả của chúng ta, anh em chúng ta đã xem Những Lá Thư Xanh như ngôi nhà chung, thì có nghĩa là những con người đang lắng nghe không phải là những người gửi câu chuyện hoặc là những người được nhắc tới trong câu chuyện, là có phải là anh em của chúng ta hay không. Họ đều là anh em cả. Chung một ngôi nhà, chung một sở thích, chung một tâm sự và sẵn sàng chia sẻ với nhau. Thì chúng ta chỉ chia sẻ với những gì để làm vơi đi những cái trúc trắc trong cuộc sống, chứ ta không cố tình làm bồi đắp thêm những cái bực dọc, những cái khó khăn trong cuộc sống của họ nữa. Rõ ràng Tuấn đang bị những cái luồng comment và những cái inbox như vậy làm ảnh hưởng tới bạn. Điều đó anh Thành xin nhận lỗi, chị Phương Huyền xin nhận lỗi. Nhưng các thính giả của chúng ta hãy yêu thương, và tâm lý của chúng ta phải rõ ràng như vậy, và thái độ chúng ta cũng phải tích cực như thế để chúng ta xứng đáng là ngôi nhà chung của Những Lá Thư Xanh các bạn nhé. Theo bức thư đến từ bạn có nick là Hoa Mặt Trăng, đây là lá thư thứ hai em gửi cho Những Lá Thư Xanh. Em muốn được chia sẻ về câu chuyện thanh xuân của một cô gái. Thanh xuân của một cô gái làm gì nhỏ? Thanh xuân của một cô gái làm rất nhiều điều. Có cô gái sẽ cố gắng học hành, sau này có công việc ổn định. Có cô gái thì dành cả thanh xuân để yêu chàng trai mình thích. Có cô gái sẽ dành cả thanh xuân chỉ để xem phim Hàn và ngắm trai Hàn. Còn em, cả thanh xuân chỉ để chăm bà em. Từ khi tốt nghiệp cấp 3, em chỉ làm mỗi việc ở nhà chăm sóc bà. Bà em hơn 90 tuổi rồi, bà bị bệnh lãng trí của người già. Dù em chăm sóc hàng ngày nhưng bà chẳng nhận ra em, bà không đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều do em chăm sóc. Có người hỏi em ở nhà chăm bà suốt như thế này không chán à, sao không học nghề gì đi. Em chỉ cười rồi nói lâu rồi, quen rồi. Nhưng thật sự là em chả ổn anh chị ạ. Em cũng muốn đi học lắm chứ, học một cái nghề sau này còn lo cho bản thân. Nhưng giờ em đi học rồi ai chăm bà, nhà em thì không dư giả gì, mức đủ ăn thôi, nhà em làm nông. Nếu muốn có tiền cho em đi học nghề cũng khó. Giờ em 22 tuổi rồi, cái tuổi không còn nhỏ nữa. Ở quê em tuổi này đã kết hôn sinh con, nhưng em vẫn thế, vẫn ế, vẫn không nghề nghiệp, vẫn xin tiền mẹ. Nhiều khi em nghĩ đến lúc bà đi xa rồi, em sẽ làm gì đây? Có chồng ư? Em có yêu ai hay ai yêu em đâu mà có chồng? Học nghề gì đây khi mọi thứ với em quá chênh vênh. Nhiều khi em buồn lắm mà không biết nói với ai. Không chăm sóc bà là bất hiếu, mà chăm như thế này rồi sau này em sẽ về đâu? Anh chị cho em lời khuyên. Xin cảm ơn bạn Hoa Mặt Trăng. Một cái nick cũng rất là dễ thương đúng không ạ? Nhưng mà anh Thành thì không có tán thành với cái suy nghĩ hiện tại của em. Một điều mà em đang làm được đó chính là em dùng cái từ nó hơi bị cao xa, nó hơi trách móc đời á. Rồi sau này những cái suy nghĩ phía sau này vì vậy mà em bị lệ thuộc, em vẫn xin tiền, rồi cuộc đời em sẽ đi đâu về đâu. Những suy nghĩ đó anh Thành không tán thành. Một cái điều mà không phải ai cũng làm được như em, đó chính là em đang thực hiện không chỉ trách nhiệm của người cháu đối với bà, mà em đang thực hiện trách nhiệm của một người con thay cho bố mẹ mình, hoặc là cô dì chú bác mình đối với cha mẹ của họ là bà của em. Đó là điều, đó là sự trả hiếu và biết ơn trong cuộc đời này. Mà không phải ai trong cuộc sống này cũng có cơ hội làm được cái điều trả hiếu và biết ơn đó. Em đừng vội trách là sau này sẽ đi đâu về đâu. Nhưng em hãy tự nghĩ một cái hướng tích cực khác, giống như là cứ một câu chuyện thì anh Thành và chị Phương Huyền vẫn nghĩ một cái hướng nào đó để xui các bạn theo cái suy nghĩ tích cực. Rõ ràng là em vẫn sẽ có những cái bức bách, những cái thiệt thòi, những cái tủi hổ, tủi thân của riêng hoàn cảnh của mình chứ. Có, anh Thành hiểu được những gì mà em đã chia sẻ trong lá thư. Nhưng em hãy nghĩ rộng hơn, xa hơn, tích cực hơn, là không phải ai cũng có được cái phước phần và cái tích đức đó. Tại vì khi chúng ta làm tròn nghĩa vụ bổn phận trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ gọi là có phước mà mặc, có đức mặc sức mà ăn, là chúng ta đang tích đức. Chúng ta đang làm việc hiếu thảo trong cuộc sống này, là lẽ chúng ta phải làm theo luân thường đạo lý trong cuộc đời này, thì chúng ta đang làm trọn nghĩa vụ của người con, người cháu. Mà khi mà em đã làm trọn nghĩa vụ rồi, thì mình tạm gọi là ông trời sẽ không làm thiệt thòi ai bao giờ. Sẽ có một ngày nào đó em được an nhiên hơn trong cuộc sống, em được bù đắp lại những tháng ngày em tạm đang cảm thấy trăn trở đó. Nhưng mà anh nói thật, như anh Thành, chị Phương Huyền đây, như anh đây, anh đi làm rất nhiều, thậm chí một tháng, có khi một tháng anh không về gặp được ba mẹ của mình. Những lúc đó, có một lúc nào đó tự động mình suy nghĩ là ủa, mình làm nhiều như vậy, mình ngày mình đi đây đi đó, mình đủ khả năng để mình nuôi bản thân mình sống hơn được bằng bạn bằng bè, anh không nói là hơn nữa, mà bằng bạn bằng bè, mình có thể làm ba mẹ nở mặt nở mày cho mình, với mình. Anh đâu được có cái diễn phần ở gần ông bà cha mẹ như em. Mỗi người nó đều có một cái tích cực và tiêu cực với khác điều nhau. Này thì có một chút đồng tình với Thành, nhưng mà vẫn có nhiều điều Huyền không đồng tình. Đúng, Thành đó là Thành vẫn hiểu được cái bức bách và cái thiệt thòi của bạn mà. Thành chưa nói về vấn đề đó. Bởi Huyền vì chuyện mà mình có hiếu, mình chăm sóc ông bà thì là điều mà không phải bạn nào cũng làm được, không phải ai cũng có cơ hội đó, đúng như anh Thành nói. Nhưng mà thật sự Phương Huyền nghĩ rằng sẽ còn những cái phương cách khác. Mình cũng có thể chăm sóc theo cách là mình dành thời gian khi mà sau mỗi giờ làm hoặc là những cái ngày nghỉ để cùng với người thân trong gia đình để lo cho ông bà, hoặc là bất kỳ người thân nào khác ở trong nhà, như ba mẹ của mình sau này già đi cũng vậy. Tuy nhiên thì Phương Huyền nghĩ rằng ở cái tuổi của bạn rất cần có một công việc ổn định, dù đó là bất kỳ công việc gì. Bạn tốt nghiệp lớp 12 xong thì từ đó tới giờ là coi như là gì, 4 năm, không ạ? 18 tuổi tốt nghiệp lớp 12, năm nay 22 tuổi, 4 năm bạn chỉ ở nhà chăm sóc cho bà mà thôi. Và như tất cả những điều mà bạn đã đặt câu hỏi thì đó chính là vấn đề của bạn. Rồi mai mốt chắc chắn bà phải về trời. Rồi bạn sẽ làm gì? Và rồi có ai thương mình, lấy mình hay không? Thực sự thì có đó, không phải rằng không đâu. Nhưng cái vấn đề vẫn là mình là bất kỳ ai, mình có gia đình hay gì, thì cái người phụ nữ mình cũng phải là cái người chủ động, cái người tự lập, cái người mà có thể tự lo cho mình được. Thì để tự lo cho mình được, trước hết cần phải có một công việc ổn định. Phương Huyền luôn luôn nghĩ rằng là các bạn phải tự chủ hết trong mọi chuyện. Bạn không có điều kiện để đi học nghề thì bạn cũng có thể làm công nhân. Bạn học 12 xong thì bạn có thể làm công nhân rồi. Và nếu bạn thật sự muốn phấn đấu thì bạn làm công nhân một vài năm, mình để dành tiền và mình muốn đi làm, đi học một cái nghề gì đó, ví dụ như là học nghề uốn tóc hay là gì đó đi chẳng hạn, thì mình vẫn có thể học được. Và thật sự là Phương Huyền thấy có rất nhiều nơi, những cái tiệm uốn tóc á, họ dạy nghề. Và giống như là họ cần người phụ á, vừa phụ vừa học nghề, tức là bạn không tốn tiền để phải trả cho họ, mà đôi khi chỉ một thời gian ngắn thôi là bạn đã có được thêm cái chi phí mà họ trả lại cho bạn khi mà bạn làm ở nơi đó rồi. Thì quan trọng đó là bạn muốn học cái nghề gì và như thế nào, và bạn phấn đấu như thế nào cho cuộc sống của mình. Phương Huyền nghĩ là với những điều này mình nên trao đổi với gia đình. Gia đình mình không có điều kiện, nhưng có thể mẹ, có thể ba, có thể anh chị, mỗi người thay nhau để chăm sóc cho bà bằng cách này hay cách khác, để bạn phải bước ra ngoài và bạn phải bắt đầu với việc là phải tự nghĩ tới chuyện mình sẽ làm gì và mình làm như thế nào. Không thể nào mãi mãi mình cứ ở trong nhà như vậy, rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa, bạn 25 tuổi, lúc đó mình lại khó khăn hơn nữa khi mà mình nghĩ rằng là ở càng lớn tuổi lên rồi thì đi xin việc cũng khó, và bây giờ ở tuổi đó rồi vẫn phải ngửa tay xin tiền mẹ khi mà muốn đi chơi với bạn bè, muốn đi uống nước hay bất kỳ điều gì. Thật sự thì mình luôn khuyến khích các bạn phải tự lập, dù là ở một cái góc nào đó thôi, cái mức độ tự lập nó vừa phải thôi, thì các bạn vẫn phải tự lập để lo cho cuộc sống của mình bạn nha. Điều cuối cùng thì anh Thành hoàn toàn đồng tình với tất cả những gì Phương Huyền chia sẻ, và anh Thành cũng định nói như vậy với em với một góc độ khác và hướng nhìn khác thôi. Chỉ mong cuối cùng thì em sẽ cảm thấy an nhiên với tất cả những gì mình đang thực hiện cho gia đình của mình, đặc biệt là cho bà của mình. Chúc cho bà sẽ luôn dồi dào sức khỏe và em có thể thu xếp được công việc, vừa có thể bước vào để tìm những công việc và có nguồn thu đồng ra đồng vô cho bản thân của mình, để mình cảm thấy mình trải nghiệm hơn và trưởng thành hơn, nhưng vẫn không quên cái nhiệm vụ báo hiếu và chăm sóc bà thay cha thay mẹ, và chúc cho gia đình em sẽ luôn được sức khỏe và bình yên. Hy vọng sớm một ngày nào đó em sẽ gửi một câu chuyện và một lá thư khác nói về một cái góc khác trong cuộc sống của em. Em ổn định hơn, em suy nghĩ lại sau lá thư này hoặc là như thế nào đó. Anh Thành và chị Phương Huyền luôn mong chờ, và các thính giả cũng đang mong đợi câu chuyện tiếp theo của em nhé. Xin cảm ơn em đã chia sẻ và tin yêu chương trình Những Lá Thư Xanh. Các bạn thân mến, chương trình của chúng ta được phát định kỳ vào 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy, phát lại vào 21 giờ 5 phút đến 22 giờ tối thứ Ba của tuần sau. Thư từ các bạn gửi về cho Những Lá Thư Xanh theo địa chỉ Những Lá Thư Xanh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, email nhữnglathusanh@gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang bức thư thứ 3. Bức thư của bạn có nick Facebook là Trái Tim Nhân Mã. Chào hai anh chị, cũng gần một năm sau lá thư em gửi về chương trình với câu chuyện xóm đò vĩ dạ, được tái định cư lên bờ và có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Hôm nay em viết thư gửi về cho chương trình, chia sẻ những buồn vui trong những năm tháng tiếp theo nơi xa nhà. Hôm nay em gọi về quê hỏi thăm ba mẹ như hàng tuần, vẫn giọng nói đó nhưng sao nghe giọng mẹ buồn. Hỏi ra thì mẹ giấu, nhưng sau đó thì mẹ cũng kể. Bữa giờ ba mẹ công việc đánh bắt cá khó khăn lắm vì nguồn tôm cá ngày càng cạn kiệt đi. Lý do nguồn tôm cá đánh bắt quá mức là vì nhiều người sử dụng chích điện, khiến cá con chết làm hệ sinh thái mất cân bằng. Dù nhiều cơ quan chức năng xử lý nhưng vẫn bị tàn phá nặng nề và cần thời gian mới có thể phục hồi được. Còn ba mẹ em làm nghề đánh bắt cá bằng thủ công như mấy chục năm qua, thả lưới bắt được cá lớn, cá nhỏ có thể sống sót được. Một phần là vậy. Còn lý do khác là sức khỏe của ba mẹ không như lúc trước. Mẹ phải dùng thuốc hỗ trợ hàng ngày, mà hễ ra nắng lâu hay thức khuya nhiều là mẹ hay ngất xỉu, mà công việc của ba mẹ là thức khuya dậy sớm. Nghe tới đây mà lòng đau thắt lại, em cảm thấy nợ ba mẹ rất nhiều. Nợ ba mẹ một cuộc sống đầy đủ như người ta, nợ ba mẹ mỗi lúc buồn tủi khi không có con bên cạnh. Mặc dù năm nào con cũng ra quê, nhưng thời gian con không thấy đủ để bên ba mẹ nhiều hơn, để chia sẻ buồn vui cùng gia đình. Rồi con lại vào Sài Gòn cùng vòng xoáy công việc. Có phải con vô tâm với gia đình mình lắm không? Mỗi lúc mệt mỏi, chán nản trong công việc, con lại nhớ gia đình. Và chính điều đó mà con phải phấn đấu hơn nữa, để tương lai gia đình đầy đủ, đỡ vất vả hơn, không còn chật vật với những bữa cơm qua ngày. Một chàng trai 22 tuổi như con còn nhiều ước mơ hoài bão, đang chờ đón con sẽ cố gắng vì gia đình. Em muốn chia sẻ những điều này để cho các bạn trẻ biết phấn đấu và cố gắng hàng ngày vì mục đích là mong tương lai gia đình em đỡ vất vả hơn. một bức thư rất ngắn của bạn Trái Tim Nhân Mã, như bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình trước đó. Gia đình bạn làm nghề ngư, đánh bắt trên sông, và bây giờ thì điều kiện nó hơi khó khăn hơn một chút, nhưng mà bạn cố gắng để mà làm thay đổi cuộc sống của mình. Rất cảm ơn những tình cảm của bạn và cái sự nỗ lực của các bạn trẻ, cũng là một chàng trai 22 tuổi. Thì có lẽ là xin được chia sẻ, nhờ Thành chia sẻ tiếp bức thư của một bạn khác cũng nói về gia đình của mình, và một bức thư cũng rất ngắn. Một bạn xin được giấu tên. Em là fan của chương trình cũng được vài năm rồi đó anh chị ạ. Em rất thích nghe giọng của anh chị. Hôm nay em viết thư về chương trình, em xin nói về một người mà em yêu nhất, thương nhất, đó chính là mẹ. Anh chị biết không, em năm nay đã 28 tuổi rồi, đã có gia đình rồi đấy. Nhưng em chưa thấy ai khổ như mẹ em đâu. Mẹ em sinh ra trong gia đình nhiều anh em, nên năm 16 tuổi mẹ đã lo toan cùng ông bà ngoại để nuôi các em trong nhà. Từ nhỏ mà mẹ em đã khổ như thế đó. Cho đến khi mẹ em lấy chồng, qua lời làm mai làm mối của chính người chị ruột của cha em bây giờ, rồi cuộc đời của mẹ bắt đầu rơi vào bi kịch. Đó là người chồng không biết lo. Vậy mà mỗi lần đi nhậu về, mắng chửi mẹ em, rồi đánh mẹ em nữa. Mẹ rất buồn, nhưng rồi cũng phải cắn chịu. Mẹ sinh em ra, chỉ mẹ lo cho em mà thôi. Gia đình nghèo phải lên thành phố làm thuê cho người ta. Em nhớ lúc đó cả ba người chỉ ngủ chung giường ngay bên xưởng làm việc. Mẹ em làm được vài năm rồi bị bệnh suy nhược thần kinh. Mẹ không còn khỏe như trước. Ông lại chửi mẹ em là đồ ăn hại. Mẹ em không làm nổi phải về quê mà sống. Ông thì vẫn chứng nào tật đó, không lo làm ăn. Tới bây giờ cũng vậy, luôn ỷ lại vào mẹ. Mẹ em ở với ông hơn 28 năm, toàn sống trong đau khổ. Anh chị biết không, ngôi nhà của em về đêm giống như địa ngục vậy. Lúc nào cũng lo sợ hết, vì ngày nào ông cũng uống say hết. Em nhìn thấy những người phụ nữ như mẹ em, họ sống được sự yêu thương. Em không biết làm gì cho mẹ, chỉ biết an ủi, kêu mẹ gắng lên. Chắc có lẽ mẹ mắc nợ ông kiếp trước nên bây giờ phải trả. Em thương mẹ lắm. Và thư của em xin dừng ở đây. Em mong là được chọn để nghe lời chia sẻ từ anh chị. Anh chị phát giúp em bài Mẹ Yêu nhé. Vâng, ở câu chuyện trước thì bạn Trái Tim Nhân Mã có nói về gia đình của mình. Mặc dù rất là khó khăn, nhưng mà có vẻ như là mẹ bạn có được cái may mắn là được ba của bạn rất là thương, đúng không ạ? Và không có những chuyện không hay trong gia đình. Nhưng mà với bức thư này thì nó lại có nhiều cái nỗi buồn như nhiều gia đình khác ở những vùng quê. Mẹ thì phải tần tảo lo mọi thứ, rồi bệnh tật. Trong khi đó thì ba lại ỷ lại vào mẹ và mang lại nhiều cái khó khăn, hết say rồi đánh đập rồi chửi bới rồi đủ kiểu hết. Thật sự nhiều người, nhiều khi nghĩ lại thì sẽ có những người thấy rằng là thôi thì chúng ta chỉ có biết cố gắng trong khả năng của mình. Lớn rồi mình có thể chia sẻ thêm với ba mẹ, còn chúng ta cũng không thể nào chọn ba mẹ của mình. Chúng ta không chọn được ba mẹ, không chọn được nơi sinh ra. Chúng ta chỉ có thể chọn cách sống như thế nào mà thôi. Thì rất mong rằng những điều mà bạn viết trong những dòng thư gửi cho những lá thư xanh, những điều rất ngắn này, là một cách để bạn trải lòng cho nhẹ nhàng hơn, yêu thương gia đình mình hơn, yêu thương mẹ nhiều hơn, quan tâm tới mẹ nhiều hơn, xem như đó là sự động viên và cũng là động lực cho mẹ cố gắng. Và mẹ đã gần như là mẹ đã hy sinh mọi thứ vì những người trong gia đình. Và một cách mà như bạn nói, có lẽ là mẹ mắc nợ ông kiếp trước nên giờ trả. Không biết phải nói như thế nào, bởi vì nói về cái sự thay đổi này thì nó là cả một vấn đề. Chương trình chỉ xem như đây là cách để bạn trải lòng mà thôi bạn nha. Mong rồi mọi chuyện cũng sẽ sớm qua đi. Nếu có dịp thì Phương Huyền vẫn muốn rằng các bạn có cách nào đó cho ba mẹ của mình, cho những người thân của mình nghe được những chương trình, như những lá thư xanh hay cả trò chuyện đêm khuya trên sóng FM nữa, để mọi người biết trân quý hơn giá trị của gia đình và sống như thế nào để biết yêu thương nhiều hơn.